Thiên đạo đồ thư quán, chương 3407, Xuân Thu Đại Điển, 2, góc truyện audio.com, thư viện chỉ có thể ý niệm tiến vào cùng huyết trì của Trương gia có chút tương tự, nhiều nhất rèn luyện tinh thần, cùng lý giải võ kỹ công pháp, đối với tu vi trên thực tế không có trợ giúp quá lớn. Thiên đạo công pháp tu luyện vốn không phức tạp coi như tăng thêm gấp 10 lần, đối với hắn mà nói, hiệu quả cũng không lớn. Một canh giờ tăng lên một cấp bậc cùng 12 phút tăng lên một cấp. Khác biệt rất lớn sao? Dường như thật không tính là gì. Dù sao một canh giờ thời gian là không cảm thấy quá lãng phí. Trương Huyền lắc đầu, đang cảm giác chức năng này cực kỳ gân gà, tinh thần đột nhiên động một cái, cảm thấy chân khí trong cơ thể, vậy mà kèm theo ý niệm của hắn, bắt đầu vận chuyển. Không đúng, ở đây ta có thể điều động lực lượng trong cơ thể, dựa theo tốc độ thời gian nơi này trôi qua tiến hành tu luyện, nói cách khác. Tuy bản thể không cách nào đi vào, lại đồng dạng nắm giữ tốc độ tu luyện tăng thêm gấp 10 lần. Con mắt Trương Huyền sáng lên, tràn đầy kích động, còn tưởng thứ này chỉ là gân gà, không nghĩ tới cường đại như thế. Tự sát ở danh sư đường, khôi phục thực lực, hắn hao tốn trọn một tháng thời gian, có thứ này, 3 ngày liền có thể triệt để khôi phục. Bình thường đứt ngón tay, cụt tay, đoán chừng 1-2 cái hô hấp liền có thể khôi phục lại. Như vậy, không chỉ tốc độ tu luyện tăng tốc độ khôi phục cũng sẽ gia tăng thật lớn, lại không sợ bị thương. Nắm giữ thiên đạo công pháp tiến bộ khẳng định không chậm, chỉ khi nào làm bị thương căn bản, khôi phục mới chậm. Giống như lần này, hao tốn trọn một tháng thời gian, nếu có người nhân cơ hội giết tới cũng chưa chắc có thể chống lại. Mà bây giờ, có gian phòng này, giải quyết triệt để. Thời gian gấp 10 lần, có thể lượng biến dẫn tới chất biến, để hắn tiến lên cao hơn. Không chỉ như vậy, tại đây tu luyện tư duy càng thêm rõ ràng, cho người ta một loại cảm giác thân ở khổng miếu. Trương Huyền mỉm cười, ở trong phòng một hồi, cảm giác dường như có vô số văn vận tràn vào trong đầu, để tư duy của hắn càng thêm rõ ràng, cả người sảng khoái tinh thần, ý niệm thông suốt. Tại chỗ củng cố tu vi một hồi, cảm thấy tâm huyết lai chiều cảnh triệt để củng cố, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá đến bất hủ cảnh. Lần thăng cấp này, khó trách thời gian dài, so với trước kia quả thực ra sức hơn nhiều. Mặc kệ cầu thang hay gian phòng này, đều tương đương với ở trong thư viện gia nhập nguyên tố mới. Đẩy cửa ra khỏi phòng, ý niệm đang muốn quay về bản thể, đột nhiên Trương Huyền sững sờ tại nguyên chỗ. Đây là thư tịch có thể sửa đổi thời gian, sẽ không phải là Xuân Thu Đại Điển chứ? Xuân Thu Đại Điển bị Lạc Nhược Hy luyện hóa, điểm ấy hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi đối phương rời đi, hắn liền lâm vào hôn mê, thư viện bắt đầu thăng cấp. Xuân Thu Đại Điển, nắm giữ năng lực sửa đổi thời gian, điểm ấy danh sư đỉnh phong của danh sư đại lục người người đều biết, thư viện đột nhiên cũng xuất hiện loại năng lực này, để hắn không khỏi lộ ra nghi ngờ. Vội vàng nhìn lại gian phòng trước mắt, cùng thư tịch giống nhau như đúc, vừa rồi không có chú ý, giờ phút này cẩn thận nhìn, quả nhiên giống Xuân Thu Đại Điển y hệt. Mặc dù không có tiếp xúc qua đại điển, nhưng thời điểm xuất hiện lại chuyên môn liếc mắt nhìn qua, mang đến cho hắn một cảm giác cùng gian. Góc truyện audio.com. Phòng này không khác chút nào, chỉ bất quá, người sau giống như bệnh liệt dương, không có khí tức nồng đậm mà thôi. Chẳng lẽ, nàng đặt Xuân Thu Đại Điển ở nơi này, lúc này mới dẫn phát thư viện thăng cấp. Nắm đấm siết chặt khắp khuôn mặt Trương Huyền là khó tin. Lạc Nhược Hy biết thư viện tồn tại, hắn là ở cuối cùng mới biết, đã chấn kinh tột đỉnh, chẳng lẽ. Còn có thể để Xuân Thu Đại Điển vào trong đó, để cả hai tương dung, hình thành một gian phòng như vậy. Thật hay giả, nếu thực như thế, nàng đến cùng là người nào, lại cùng thiên đạo thư viện có quan hệ gì? Trong nháy mắt trong đầu Trương Huyền tràn đầy hoảng hốt, cả người ngây dại. Cách chương,